người chơi hung mãnh, chương 496, giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang khiến cái này mới từ biến thân con lừa mã trong cơn ác mộng tỉnh lại quần tình xúc động phẫn nộ lữ khách. Nắm tam nương tử cùng mấy tên tiểu nhị, tiến về quan phủ báo quan. Mình nhưng không có cùng đi tiến về. Báo quan chương trình phiền phức vô cùng. Đặc biệt là liên quan đến loại này quỷ quyệt yêu thuật. Đã muốn xuất ra đạo sĩ Văn Điệp lấy được tín nhiệm. Còn phải tiếp nhận nơi đó Vũ Đức vệ hỏi ý, Lý Ngang từ một đám lữ khách trên thân cả có thể có hơn 200 điểm tín ngưỡng chi lực. Đã vớt đủ vốn, không nhiều như vậy thời gian ở không đi theo quy trình. Liền để Triệu Thư Sinh đến lúc đó hướng quan phủ báo Tây Môn Tử đạo nhân thanh danh. Mình thì tại các lữ khách thiên ân vạn tạ bên trong. Phi thường tiêu sái quơ quơ ống tay áo. Lẻ loi một mình tiếp tục lên đường. Trong thế giới này hữu đạo chi sĩ. Hay là vô cùng mưu cầu danh lợi. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên. Luận điệu, Tây Môn Tử đạo trưởng không cầu danh lợi hành vi. Hoàn toàn liền là cao nhân phong độ. Sẽ không khiến cho hoài nghi. Yểm muội thuật. Hồi hương đường mòn bên trên, Lý Ngang như có điều suy nghĩ nói thầm, dựa theo tam nương tử thuyết pháp, môn này tạo xúc tà thuật là nàng từ một bản cổ tịch đi học tới. Nàng lúc tuổi còn trẻ từng tại Đông Sơn quận đi ngang qua một cái quầy sách, tại chủ quán nhiệt tình chào mời dưới, mua mấy quyển nhàn thư, ở trong đó một bản nhàn thư trang sách bên trong, phát hiện một chương chất liệu không rõ, cùng loại khô cạn làn da trang giấy. Trang giấy trên liền hữu dụng cực nhỏ chữ nhỏ viết xuống yểm muội thuật pháp. Còn nhớ rõ trước đó thẩm vấn Ngô Hồ sao? Lý Ngang nói khẽ, Ngô Hồ nói, cái kia mê hoặc người tâm trí. Để người bị hại coi như bị mở ngực mổ bụng cũng không dãy dụa yêu thuật. Cũng là từ một bản sách cũ bên trong học được. Xài đại tiểu thư nhẹ gật đầu, dựa theo sự miêu tả của hắn. Quyển sách kia là từ Đức Hy huyện cái nào đó quầy sách cũ trên mua được a. Chủ quán là cái ông lão tóc bạc, mặc cũ nát áo vải, dáng người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo, giữ lại rủ xuống tới ngực màu trắng râu ria, phi thường nhiệt tình, cùng tam nương tử miêu tả giống nhau như đúc. Từ đó về sau, hai người liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy cái kia ông lão tóc bạc. Nói như vậy, là có người cố ý trên giang hồ giải tà thuật. Thế nhưng là mục đích là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải Bạch Liên giáo săn tìm ngôi sao tại dân gian tìm kiếm hỏi thăm nhân tài a? Ai biết được? Lý Ngang lắc đầu nói. Bạch Liên giáo chi nhánh rất nhiều. Cành lá phức tạp. Còn nhiều. Rất nhiều cổ quái kỳ lạ. Ôm khác biệt tín niệm người. Rất khó phán đoán Ngô Hồ cùng tam nương tử tao ngộ ông lão tóc bạc. Có phải hay không Bạch Liên giáo thành viên? Là cái nào một chi Bạch Liên giáo tổ chức? Ngô, xài đại tiểu thư nghĩ nghĩ. Tóm lại lão đầu kia khẳng định có vấn đề. Đông Sơn quận cùng Đức Hy huyện cách xa nhau hơn 2.000 dặm. Mà lại tam nương tử cầm tới thư tịch. Cùng Ngô Hồ cầm tới thư tịch thời gian điểm cách xa nhau có thể có vài chục năm. Nhưng lão đầu kia bề ngoài nhưng không có làm sao biến hóa. Hoặc là sau lưng của hắn có cái đoàn đội. Tất cả mọi người đỉnh lấy sách cũ tiểu thương khuôn mặt. Bốn phía buôn bán yêu thuật thư tịch. Hoặc là liền là hắn có được pháp lực. Có thể ở lâu dung nhan. Cũng có thể là Ngô Hồ cùng tam nương tử lúc ấy đều bị huyễn thuật mê hoặc. Lý Ngang bổ sung một câu. Tùy ý nói. Được rồi. Loại chuyện này liền giao cho Vũ Đức vệ đã suy nghĩ kỹ. Nếu như Vũ Đức vệ công việc hiệu suất chẳng phải thấp, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện, giải quyết cháo cơm khách sạn Tây Môn Tử đạo trưởng, chính là trước đó đánh lui Nga thành Bạch Liên giáo đồ Tây Môn Tử đạo nhân. Sau đó Vũ Đức vệ sẽ phái người tới tìm ngươi a. Xài đại tiểu thư nghiêng đầu một chút, cái này cũng không giống như ngươi a, trước kia ngươi cũng là mai danh ẩn tích. Có thể cầu thì cầu. Tìm chứ sao? Lý Ngang không để ý nói. Dịch dung công cụ nơi tay. Có thể tìm tới coi như ta thua. Lý Ngang nhìn rất thoáng. Cháo cơm khách sạn đã từng bán đi con lừa mã đâu chỉ trên ngàn. Nếu như quan phủ cùng Vũ Đức vệ có thể giải quyết thích đáng sự kiện này. giải cứu bị bán hướng các nơi từ người biến hóa mà đến con lừa mã. Đề, Tây Môn Tử Đạo trưởng trí phá yểm muội thuật, cố sự lâu dài lưu truyền xuống dưới. Bách tính truyền miệng, thậm chí là Tây Môn Tử Đạo trưởng tu kiến sống từ. Cung cấp tín ngưỡng, Lý Ngang nhìn chung quanh một trận, xác định đầu này đường mòn trên không người. Đạp lên mặt đất, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vọt đến ngọn cây, dẫm đạp cây cối chạc cây, hướng phía trước lao nhanh tiến lên. Trần Châu Thành, nơi nào đó dân trạch, hất lên áo giáp ngay cả tóc mai râu quai nón nam tử tại trong đình viện lo lắng dạo bước. Nắm đấm nắm chặt, buông ra, tuần hoàn qua lại, thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cắt bụi, hóa đi thập phương giới, phổ tế độ thiên nhân, tế u độ vong, siêu độ hồn linh niệm tụng kinh văn âm thanh từ trong phòng truyền đến. Đồng thời vang lên, còn có hài nhi thê lương khóc nỉ non, mặc giáp nam tử cùng nhau chen tại trong đình viện thân thuộc. Lo lắng lại sợ hãi nhìn về phía trong phòng. Một lát, thanh âm dần dần hơi thở. Cửa phòng mở ra, một áo vải thanh niên thần sắc tiều tụy địa đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc giáp nam tử vội vàng tiến ra đón. Chúc tu sĩ, triết kinh, lệnh chính đã không việc gì. Chỉ là còn muốn tĩnh dưỡng mấy ngày. Chúc học dân ho khan một tiếng. Khoát khoát tay, trầm giọng nói. Thiên hộ vào xem một chút đi. Nam tử thiên ân vạn tạ bái một cái. Vội vàng chạy vào trong phòng. Chiếu khán sắc mặt trắng bệch thê tử. Trong đình viện thân thuộc tiến lên cảm tạ. Chúc học dân từng cái đáp lại. Cầm tạ ơn tiền biếu. Đi ra đình viện, bên ngoài đình viện đã ngừng một chiếc xe ngựa. Mã Sa Phu chính là Lý Ngang ban đầu ở ven hồ nhìn thấy thợ săn tiền thưởng. Thạch Kỳ, giải quyết. Thạch Kỳ nhất chuyển mũ rộng vành. Thấp giọng hỏi, giải quyết. Chúc học dân nhẹ giọng trả lời một câu. Ngồi lên xe ngựa, mới vừa ở hắn cứu trợ vị kia thiên hộ thê tử. Sáng nay đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Bên hông hiển hiện một đầu vết máu. Vết máu mới đầu nhan sắc cực kỳ nhạt, theo thời gian chuyển rời, trở nên càng ngày càng đậm, thẳng muốn đem nàng một phân thành hai, chặn ngang cắt đứt. Nữ tử kia kiếp trước là cái mẹ kế, từng cố ý không cho con riêng cho bú, đem con riêng tươi sống chết đói. Hiện tại hài nhi vong linh đến đây lấy mạng, muốn cướp đi nửa người trên của nàng, trải qua ta siêu độ, mới tiêu trừ oán niệm. Một lần nữa đi chuyển thế đầu thai. Chúc học dân ngồi ở trong xe ngựa, đơn giản nói tóm tắt hướng Thạch Kỳ đề hai câu. Sau đó liền nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn lúc trước cứu được Trần Châu Thứ Sử phu nhân, lấy hải ngoại phương sĩ thân phận thành trên phủ Thứ Sử tân khách. Hắn nhiều mặt thăm viếng, trong thành ngoài thành giải quyết vô số lên dị thường sự kiện. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới có quan hệ sinh Nam Vương manh mối. Tham gia Trần Châu Thành nội đắc đạo tu sĩ chỗ tổ chức yến hội. Nói chuyện trời đất, cùng ngồi đàm đạo, đồng dạng không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra, không nên a, dựa theo quẻ tượng biểu hiện. Sinh Nam Vương mộng cảnh thế giới mấu chốt tiết điểm. Ngay tại Trần Châu Thành, chẳng lẽ lại là thời điểm chưa tới. Chúc học dân cau mày. Từ trong vạt áo lấy ra một tờ bản đồ. Tấm bản đồ này là hắn dùng phong thủy kham dư chi pháp, kết hợp dị học hội đặc thù đạo cụ vẽ mà thành. Trên bản đồ không chỉ có Trung Nguyên địa khu chủ yếu Sơn Hà Châu quận, còn có lít nha lít nhít cơ hồ chiếm hết cả chương bản đồ vô số điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ liền đại biểu cho yêu ma dị loại khí tức. Nhìn thấy mà giật mình. Chúc học dân phun ra một ngụm chọc khí. Cách xe ngựa rèm cuốn, nghe hai bên chợ náo nhiệt tiếng người, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Chúng sinh ngây ngô, không biết thế như lửa trạch, nguy như trồng trứng. Chúc học dân yên lặng đem bản đồ thả lại trong tay áo. Thạch Kỳ nghĩ tới điều gì? Xoay đầu lại nói, a, đúng, là Từ Viễn lại xin đi tham gia yến hội. Có đi hay không? Là Từ Viễn, chúc học dân nhíu mày. Người này là Long Hổ Sơn đệ tử đích truyền. Hắn đã qua đời, sư tôn là Long Hổ Sơn tiền nhiệm trưởng lão. Theo lý mà nói, Giống La Tư Viễn loại người này hẳn là trên Long Hổ Sơn ngồi hưởng ban cho. Không biết vì sao lại bị đày đi đến Trần Châu Thành đến. Cũng có lẽ là bởi vì hắn bình thường hành vi phóng túng. Hành vi tản mạn, dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Không đi yến hội, dù sao đi cũng là một đám người uống rượu giải trí. Còn không bằng nhiều chém giết mấy cái yêu ma. Trúc Học Dân lắc đầu. Từ Tây Môn đi thôi. Trần Châu Thành phía Tây. Có phiến trên núi ẩn giấu cỗ cương thi. Cách Trương.